anh thật là lợi hại. Nếu ở giây phút cuối cùng mà không có anh thì cả đội đã bị giết hết rồi. Dương Đình giơ ngón tay cái lên với hắn. Anh Thanh, nhiệm vụ tiếp theo mà có may mắn được cùng đội với anh nhớ bảo vệ em nhé. Hàng Quang cũng vuốt đuôi nịnh bợ. Sao mấy người lại biết được chi tiết nhiệm vụ của chúng tôi thế? Lữ Thanh cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tại thấy được từ cái này á? Tạ Vũ Hiên chỉ TV ở phía sau lưng. Cách Trương.